Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, họa vô đơn chí. Các nàng muốn vào Mộc Học Đường. Tôn Sách hai tay ôm đầu, nằm ở trên giường, nhớ tới Hoàng Nguyệt Anh trong phòng trên bàn năm bộ bút mực. Có một loại rất cảm giác cổ quái, trách không được náo nhiệt như vậy. Nguyên lai không chỉ là tỉ muội kiếm đơn giản như vậy. Mấy cái này cô nương đều động tâm, không muốn học nữ công, muốn làm công trình sư. Nói đúng sự thật nói, nữ nhân làm công trình sư không phải rất thích hợp, đặc biệt là đối với thời đại này Mộc Học được nói. Đến một lần nữ tử không gian tưởng tượng, tư duy logic đều tương đối lại yếu. Thứ hai, công trình học cần đại lượng thực hành. Hoàng Nguyệt Anh có một cái thông suốt phụ thân, để cho nàng cả ngày pha trộn tại quân nhu doanh bên trong. Lại thêm nàng IQ cao, mới thành chỉ như vậy một cái hiếm thấy nữ tử. Người khác không có điều kiện này, bắt chước nàng thành công tỷ lệ quá thấp, nhưng là Tôn Sách không có đơn giản cự tuyệt. Hắn không thích nói đơn giản tốt hay là không tốt, hắn càng ưa thích dẫn đạo. Tựa như đối phó thế gia một dạng, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không biết sách đao giết người. Hắn càng hy vọng dựng nên một cái tấm gương khiến người khác nhìn. Thái Mạo là tấm gương. Hoàng Nguyệt Anh cũng là một cái tấm gương. Hiện tại có người muốn bắt chước. Đúng là hắn hy vọng. Há có thể đơn giản nói một chữ không là được. Huống chi đây là Duẫn Hủ chính mình suy đoán. Mấy cái kia thiếu nữ cũng không có nói rõ, Duẫn Hủ là cái dò đường, hắn không thể đem nàng hoảng sợ trở về. Những thứ này gia cảnh tốt đẹp, áo cơm không lo nữ tử không muốn làm ký sinh trùng. Nguyện ý làm học vấn, tự lập tự cường, hắn cần phải chống đỡ. A Hủ, Mộc Học rất vất vả, ngươi nhìn A Sở vừa không cẩn thận, cánh tay đều bẻ gãy. Các nàng có thể ăn cái này khổ. Duẫn Hủ nghiêng người nằm ở Tôn Sách bên người, giống con mèo nhỏ, có lẽ được thôi. Quan Trung nữ tử cùng chúng ta người Trung Nguyên không giống nhau lắm. Xem ra đều có trượng phu khí. Ta nghe các nàng nói, tái ngoại nữ tử lợi hại hơn, còn có thể cưỡi ngựa bắn mũi tên đây. Nói cũng phải, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người nha. Duẫn Hủ một xương lộc đứng lên, chống đỡ hai tay nằm ở Tôn Sách trước mặt, mảy may không có ý thức được cái này phong cảnh đến cỡ nào mê người. Nói như vậy, người đáp ứng, tốt như vậy sự tình, đương nhiên đáp ứng. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, cảm thấy miệng hơi khô, cái này tiểu tức phụ trong khoảng thời gian này lại phát dục a, lồng ngực thật vĩ đại nha, ta nhắc lại cái đề nghị. Được không? Đương nhiên được, người ánh mắt tốt như vậy, một cái đề nghị liền để thái gia kiếm được đầy bồn đầy bát. Nói không chừng cũng có thể cho chúng ta chỉ một đầu phát tài đường đi đây. Người thiếu tiền tiêu? Không thiếu, có thể là mình kiếm tiền xài càng vui vẻ hơn a. Người nhìn A Sở, nàng liền có thể cho gian phòng của mình trang cái gì sàn ấm. Giữa mùa đông đều không cần xuyên quần áo mùa đông. Cũng được, ta muốn nói sự tình vừa vặn cùng cái này mặc quần áo cũng có quan hệ. Người sống một đời, ăn mặc hai chữ, mặc quần áo cùng ăn cơm một dạng trọng yếu. Các ngươi nữ tử nhiều ít đều học qua một số dệt vải. Đối máy dệt cũng không lạ lẫm. Nếu như các ngươi đem phương hướng đặt ở cải tiến máy dệt phía trên, không cần nhiều, chỉ cần có thể đem máy dệt hiệu suất đề cao cái 1-2 thành, thì có thể để các ngươi kiếm được hầu bao phình lên. Duẫn Hủ không nói lời nào, nhưng lông mi vụt sáng, ánh mắt tỏa sáng, các ngươi không nên xem thường sự kiện này. Phát minh mới cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Các ngươi có thể theo siêu tập tư liệu bắt đầu. Trước tiên đem máy dệt phát triển ngược dòng căn cầu ngọn nguồn. Sau đó lại đối hiện hữu máy dệt tiến hành phân tích. Vẻn vẹn điểm này cũng là một phần không tiểu văn chương. đầy đủ các người bận rộn hơn nửa năm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng A Sở học tập làm mô hình. Sau đó, Duẫn Hủ nhảy lên một cái, vội vội vàng vàng mặc xong quần áo, khoát khoát tay, hì hì. Ta nói cho các nàng biết đi, làm cho các nàng cũng cao hứng một chút. Ha ha, ngươi cứ như vậy đi. Hắn còn chưa nói xong, Duẫn Hủ đã kéo cửa phòng ra, nhanh như chớp chạy. Tôn Sách nhìn lấy ra khỏi vỏ trường mâu, buồn nản rút chính mình một bạt tai. Để ngươi đắc chí, để ngươi khoe khoang, tướng quân. Bàng Thống đột nhiên xuất hiện tại cửa. Tôn Sách giật mình, vội vàng kéo lên chăn mền, che lại thân thể. Bàng Thống một bước bước vào đến, vội vàng nói ra, tướng quân, văn giáo úy cấp báo. Nói, đưa qua một phần quân báo. Tôn Sách không dám thất lễ, vội vàng phủ thêm y phục, tiếp nhận quân báo. Văn Xính vừa xuất phát 2 ngày, cần phải còn không có đuổi tới Vũ Quan, cân nhắc đưa tin thời gian, viết phong thư này thời điểm hắn cần phải vừa tới Ly Quốc phụ cận. Nhanh như vậy đã có tin tức, chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Có câu nói rất hay, được không linh xấu linh. Tôn Sách thật đúng là đoán đúng. Văn Xính vừa tới Ly huyện thì tiếp vào tin tức. Đan Thủy huyện kéo một cái xuất hiện Tây Lương binh. Nhân số cũng không ít. Hắn quyết định lập tức tiến vào chiếm giữ Ly huyện. Theo thành mà thủ. Tôn Sách giật mình. Cái này Kiều Nhuy là chuyện gì xảy ra? Vũ Quan cứ như vậy đại thành trì. Không chỉ có 3.000 người tinh binh. Còn có lấy Mạc Trạch cầm đầu người thợ thủ công đoàn đội hiệp trợ. Làm sao nhanh như vậy liền bị Từ Vinh đột phá. Mời Chu tướng quân, Trương trưởng sử cùng Diêm chủ bộ tới. Ấy, Bàng Thống nên một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Tôn Sách cấp tốc mặc quần áo tử tế, đi vào tiền đường. Tại đường bên trên qua lại chuyển 2 vòng, cảm thấy có chút không đúng. Cầm lấy Văn Xính quân báo lại nhìn một lần. Văn Xính chỉ nhắc tới đến Tây Lương binh. Lại không nâng lên Kiều Nhuy hội binh. Điểm ấy không hợp với lẽ thường. Nếu như Từ Vinh là chính diện đột phá lời nói. Coi như Kiều Nhuy không biết đánh trận chiến cũng biết tại chịu không được thời điểm phái người đưa. Cái tin, liền cái đưa tin đều không có. Chỉ có 2 loại khả năng. Hoặc là toàn quân bị diệt. Hoặc là Từ Vinh chặt đứt hắn con đường sau này. Tào Tháo cứ làm như vậy qua. Phục kích hắn tín sứ. Ngăn cách hắn cùng Viên Thuật liên hệ. Sau đó một lần hành động phục kích Viên Thuật thành công. Như vậy, Vũ Quan còn ở đó hay không Kiều Nhuy trong tay. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Nếu như Vũ Quan đã mất, Từ Vinh liền có thể tiến quân thần tốc. Không có nỗi lo về sau. Nếu như Vũ Quan không mất, cái kia Từ Vinh nhất định phải trước cầm xuống Vũ Quan. Bằng không hắn căn bản không dám vào nhập Nam Dương. Đây là dùng binh thường thức. Không ai dám đặt mình vào sau địch nhân tại không để ý. Một mình xâm nhập, việc cấp bách, trước phải hiểu rõ Vũ Quan được mất. Tôn Sách vừa mới làm rõ một điểm đầu mối. Chu Du thì vội vàng đuổi tới. Xem xét Tôn Sách trong tay quân báo, hắn sững sờ một chút, bá phù, ngươi đây là nơi nào đến quân báo? Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lên, Chu Du trong tay cũng có một phần quân báo, trong lòng hắn siết chặt, có một loại dự cảm không hay, Văn Xính vừa mới đưa đến, ngươi cái kia là ai đưa tới? Lỗ Dương lệnh thư thiệu, hắn nói Ngưu Phụ đánh tan Xa Kỵ tướng quân Chu Tuấn. Chiếm cứ Lạc Dương, chính hướng Nam Dương đánh tới, thỉnh cầu trợ giúp, Chu Du đón đến, lại nói, hắn còn nói, không có phát hiện Tào Tháo, không có phát hiện Tào Tháo, cái kia Tào Tháo đến nơi đâu, Thượng Thiên, Chu Du cười khổ, bá phù, Tào Tháo bị ta một đường truy kích, sau cùng chỉ còn lại có 10 mấy người, nếu là hắn hướng trên núi trốn một chút. Coi như phái hơn 1.000 người đi tìm cũng chưa chắc tìm được đến hắn. Tôn Sách bóp cổ tay thở dài. đụng phải viên thuật lưu lại ứ xanh, đau đến khẽ run rẩy, không khỏi mắng một tiếng, cái này viên công lộ đều cho ta lưu chút thứ đồ gì a? Đồ tốt không có mấy cái, phiền phức một đống lớn. Chu Du đụng chút Tôn Sách, Tôn Sách đầu vừa nhấc, Trương Huân lúng túng đứng tại cửa ra vào. Tôn Sách nhãn châu xoay động, liền biết Trương Huân hiểu lầm. Hắn cầm trong tay quân báo giao cho Chu Du, ra hiệu hắn đưa cho Trương Huân. Trương công, ngươi đến xem, cái này phiền phức còn thật không nhỏ đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN